6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 65, rốt cuộc chị Tư bị sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vô cùng tin tưởng điều này, nháy mắt một tiếng đã trôi qua, nhà họ Lâm càng lo lắng hơn. Đường Quốc Trung bất lực lắc đầu, trong lòng thầm than thở. Trường Minh Vũ cũng vô cùng lo lắng, nếu để kéo dài thêm sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên đúng lúc này, điện thoại của Trương Minh Vũ vang lên. Trương Minh Vũ vui mừng ấn nghe máy. Chị Tư, chị đến rồi à? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nặng nề của Lâm Thanh Duyệt. Chị sắp đến rồi, bây giờ em phải ra khỏi viện, đi càng xa càng tốt. Trong ánh mắt của Trương Minh Vũ lóe lên sự khó hiểu. Sao vậy chị Tư, nghe lời đi, Liễu Thanh Duyệt lại nghiêm túc nói. Giọng điệu này khiến Trương Minh Vũ biết chuyện này không hề đơn giản, anh vội vàng gật đầu. Được, em biết rồi. Anh cất điện thoại đi, do dự không biết có nên nói cho Lâm Kiều Hân một tiếng không. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng của Liễu Thanh Duyệt, cuối cùng vẫn lắc đầu quay người vội vàng đi đến cổng bệnh viện. Chẳng mấy chốc anh đã đi đến cổng bệnh viện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ cách ấy không xa, trông vô cùng nổi bật. Trương Minh Vũ nhíu mày, chẳng mấy chốc cửa xe đã mở ra, Liễu Thanh Duyệt xuống xe, không hề vội vàng bước tới, ngược lại còn cảnh giác nhìn vị trí phía sau. Trương Minh Vũ càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc chị Tư bị sao vậy? Anh đang muốn đi qua hỏi cho rõ, do dự hồi lâu nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Anh đi vòng qua cổng chính, đi về phía tay phải. Trong đầu không khỏi hiện lên giọng điệu khi Tô Mang nghe điện thoại, anh đột nhiên cảm giác được lần này. Hình như đã khiến Liễu Thanh Duyệt gặp phiền phức rồi. Hai, anh nặng nề thở dài một tiếng, Trương Minh Vũ không biết rốt cuộc nên làm thế nào. Nhưng dù sao cũng phải cứu ông cụ Lâm, phải rửa sạch tội danh cho Lâm Kiều Hân, Trương Minh Vũ không do dự nữa, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Liễu Thanh Duyệt nhìn quanh, trầm mặt đi vào bệnh viện. Bầu không khí trong phòng bệnh vẫn ngột ngạt như cũ, ánh mắt của mọi người đều vô cùng lo lắng. Một loạt tiếng giày cao gót vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Chẳng mấy chốc cửa phòng bệnh được mở ra, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Liễu Thanh Duyệt xuất hiện trước mắt mọi người. Cách Trương,